Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1097. Chương 1097. Nhận được nhất tiếu. 8. Lại là một vòng một. Từ kỳ kinh nguyệt tra tấn bên trong bò ra tới Hàn Nhất Tiếu đi học. Theo lý thuyết, thứ hai là dân đi làm bận rộn nhất thời điểm. Nhưng tuần này một chương thừa, lại phá lệ nhàn. Giữa trưa cùng người hẹn cái thương vụ bữa ăn về sau. Buổi chiều chương thừa trên cơ bản không có chuyện gì phải làm. Từ khi Hàn Nhất Tiếu vào ở hắn nhà trọ về sau, hắn đã rất lâu không có đi xem mẫu thân. Cho nên chương thừa liền lái xe trở về một chuyến mẫu thân chỗ ở. Lần thứ 60 ra mắt, lại một lần thất bại. Chương thừa nhìn thấy mẫu thân, không thể thiếu bị mắng một chập. Tự biết đối lý chương thừa, đối mẫu thân không ngừng mà bồi cười, nhận lấy sai, dỗ hơn nửa giờ, cuối cùng đem lần này ra mắt hoàng rơi sự tình cho hồ lộng qua. Lại bồi mẫu thân nửa giờ, chương thừa đang nghĩ ngợi muốn hay không mang mẫu thân ra ngoài dạo chơi. Mẫu thân tiếp điện thoại, mạt trược bạn tìm nàng, nàng không nói hai lời liền ném chương thừa. Đổi một thân quần áo đẹp đẽ, đi ra ngoài gặp tiểu tỷ muội đi. Chương thừa nhìn chằm chằm bị mẫu thân cũng không quay đầu lại ném lên cửa. Một mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩn người. Sau đó ngay tại trong phòng khách nhìn một lát tivi. Quả thực cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy rời đi. Mẫu thân chỗ ở, tương đối phồn hoa. Chương thừa lái xe hơi đi không bao xa, thấy được một nhà lưới trứng gà đỏ bánh ngọt cửa hàng. Đẩy rất dài đội, hắn thần sứ quỷ sai liền đạp phanh lại, dừng xe ở ven đường. Sau đó cầm túi tiền, đứng ở cuối hàng. Hôm qua vẫn là hôm trước tới, Hàn Nhất Tiếu cầm điện thoại chơi lúc, có tìm tới cái này bánh gato. Còn đối trong video bánh gato hai mắt sáng lên nhìn rất lâu. Chỉ kém không có ngay tại chỗ chảy nước miếng. Đội ngũ là thật dài, mặt trời là thật phơi. Mặc tây trang chương thừa, ra ba thân mồ hôi về sau, cuối cùng xếp tới. Hắn không biết Hàn Nhất Tiếu thích ăn cái nào khẩu vị. Nhìn chằm chằm tám loại khẩu vị vùng vẫy một hồi, sau đó liền để người bán hàng đem mỗi cái khẩu vị đều cho mình đến một khối. Trả tiền lúc, người bán hàng hữu nghị gợi ý một câu, trong vòng 2 canh giờ, bánh gato nhấm nháp khẩu vị tốt nhất. Chương thừa trở lại trên xe, nghĩ đến mình cũng không có việc gì, liền trực tiếp lái xe đi Hàn Nhất Tiếu trường học. Đến về sau, chương thừa vốn định cho Hàn Nhất Tiếu gọi điện thoại, ai ngờ vừa lúc cũng phải Hàn Nhất Tiếu cùng phòng. Cùng phòng đương nhiên nhớ kỹ chương thừa. Rất là nhiệt tình hỏi, ngài là tìm đến Nhất Tiếu sao? Nàng ngay tại trường học thao trường bên kia, ngài quá khứ liền có thể thấy được nàng. Chương thừa nói câu, tạ ơn, thu hồi điện thoại, thẳng đến thao trường mà đi. Trên bãi tập tụ không ít người, chương thừa hết nhìn đông tới nhìn tây tìm một hồi. Sau đó thấy được Hàn Nhất Tiếu, nàng đưa lưng về phía hắn. Đứng tại trên đài hội nghị, chính cầm điện thoại cùng một cái nam sinh, nói chuyện phiếm. Bởi vì khoảng cách không xa, chương thừa trực tiếp đi quá khứ. Vừa đi, chương thừa còn vừa quan sát nam sinh kia. Tướng mạo thường thường, áo phẩm, nhìn xem liền không xứng với tiểu tiểu thư. Tới gần, nam sinh thanh âm, chương thừa cũng có thể nghe rõ ràng. Ta nghĩ nghĩ. Nếu không vẫn là thôi đi. Lần này chơi có chút lớn a. Cái gì chơi có chút lớn? Trương Đặc Trợ nhíu nhíu mày lại, dừng bước. Hàn Nhất Tiếu không có phát giác được người đứng phía sau, ôm điện thoại đánh chữ. Nam sinh tiến tới nhìn thoáng qua. Ếch, người thật phải cho ta 1 vạn khối tiền. Kia, tốt a, cứ dựa theo ngươi nói làm. Tối nay chúng ta diễn một tuồng kịch. Diễn ta, cái kia coi trọng ngươi, sau đó đem ngươi ngăn chặn, khi dễ ngươi hí, lặp lại lần nữa a, chuyện này ngươi tuyệt đối không nên báo cảnh a, PS. Tiếu Tiếu, ngươi xong, chúc mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt. Tấu chương rút ra hai cái tiểu khả ái đưa Tết Trung Thu gói quà lớn. Đồ ăn vặt cộng ký tên sách cộng xung quanh cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương vãn an tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.